Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, 003, trước dùng khẩu dao khơi màu nam nhân tính dục, hát, nhăng xem Lữ Dao đáp ứng rồi. Lăng Duyệt liền đứng dậy mở ra kia gian, trị liệu thất, môn, Tống Minh vợ chồng đi vào đi. Chỉ thấy trong phòng dán tường phóng một chương hai mễ giường lớn. Bên giường phóng mềm mại đại sofa. Bên cạnh lập một cái tủ quần áo cùng trí vật quầy. Còn có một mặt tường là chỉnh mặt gương. Lăng Duyệt chỉ vào một phiến cửa kính. Đối Lữ Dao nói, nơi này là phòng tắm. Ngươi có thể đi trước tắm rửa một cái. Khăn tắm đều là tiêu quá độc. Lữ Dao gật gật đầu vào phòng tắm. Khóa rái thượng môn, Lăng Duyệt điều tối sầm ánh đèn. Từ trí vật quầy lấy ra một lọ hương huân ngọn nến bậc lửa. Đặt ở quầy trên mặt, làm ngọn nến hương khí chậm rãi phiêu tán ở trong không khí. Tống Minh ngồi ở trên sofa, thoạt nhìn có chút câu nệ, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước. Lăng Duyệt ngồi xuống Tống Minh bên cạnh, hỏi, Tống tiên sinh. Ngươi có hay không ra quá quỹ? Tống Minh sửng sốt, có chút tức giận hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Lăng Duyệt cười rộ lên. Nói, không cần hiểu lầm. Ta không phải chất vấn ngươi. Ta chỉ là yêu cầu ở ngươi thê tử tắm rửa thời gian. Làm ngươi thần kinh hưng phấn lên. Ngươi hiện tại có thể đem ta trở thành một cái ngươi xuất quỹ đối tượng. Nói nàng đem tay đặt ở Tống Minh trên đùi, chậm rãi vuốt ve lên. Ngươi vừa rồi nói nàng luôn là nằm liền bất động. Nàng sẽ không câu dẫn ngươi. Phải không? Đúng vậy. Không sai. Tống Minh cúi đầu nhìn chằm chằm Lăng Duyệt trắng nõn tay. Mà cái tay kia hiện tại đang ở hướng lên trên di. Lập tức liền phải tiếp xúc đến hắn đũng quần. Vậy còn ngươi? Ngươi có hay không thử qua khiêu khích nàng? Là như thế nào khiêu khích? Lăng Duyệt một cái tay khác giải khai chính mình áo trên mấy cái nút khấu. Một tảng lớn bộ ngực lập tức lộ ra tới. Nàng lôi kéo đã ngây người Tống Minh tay. Đem hắn tay phóng tới chính mình trên ngực. Ngươi làm một lần cho ta xem. Tống Minh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng thân mình. Từ rộng mở cổ áo hướng vào phía trong nhìn lại. Có thể nhìn đến Lăng Duyệt xuyên chính là một kiện phi thường gợi cảm tam giác ly nội y. Chỉ có mấy cây tế mang cố định một tiểu khối che đậy núm vú tam giác vải dệt, Tống Minh dương vật. Lập tức liền ngạnh, hắn tay không tự chủ được di chuyển lên. Đem nàng quần áo xả đến càng khai, lộ ra một đôi đầy đặn non mềm vú. Hắn bàn tay cầm trong đó một bên. Dùng năm ngón tay bắt lấy nhũ thịt, lòng bàn tay ngăn chặn núm vú vị trí bắt đầu xoa nắn, Lăng Duyệt hơi hơi ngẩng đầu lên tới nhắm hai. Mắt lại, cổ vũ hắn, ân, tiếp tục, Tống Minh do dự một chút, ngón tay câu lấy nịt vú tế mang hướng lên trên lôi kéo. Lăng Duyệt vú bắn một chút, nộn phấn núm vú hiển lộ ở hắn trước mắt, hắn hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập lên. Hắn nhìn nhìn vẫn truyền ra tiếng nước phòng tắm. Hạ quyết tâm, cúi đầu há mồm ngậm lấy Lăng Duyệt vú. Lăng Duyệt thân mình về phía sau ngưỡng đi. Nằm ở trên sofa, trong miệng phát ra thoải mái hư thanh. Đem ta trở thành lão bà ngươi. Ngươi làm tình thời điểm đều như thế nào cùng lão bà ngươi làm tiền diễn. Liền dùng như thế nào ở ta trên người. Mau tới đi tương đương. Tống Minh cả người nằm ở Lăng Duyệt trên người. Tham lam mà thay phiên liếm láp nàng hai cái đầu vú. Ngẫu nhiên còn mút hút một chút. Đôi tay cũng không nhàn rỗi. Không được mà hưởng thụ vú kia mềm đạn xúc cảm. Hắn một bên thân liếm Lăng Duyệt hai vú. Vừa thỉnh thoảng mà dùng chóp mũi đi ngửi ngửi nàng hai chỉ vú trung gian phát ra mùi thơm của cơ. Thể. Kia hương khí phảng phất như là có thôi tình công hiệu giống nhau. Làm hắn dương vật trở nên càng ngạnh. Ở đũng quần trung gian đỉnh khởi một cái đại bao tới. Lăng Duyệt cũng chú ý tới điểm này. duỗi tay đi xuống cách quần cảm thụ Tống Minh Dương vật kích cỡ. Độ cứng cùng dài ngắn đều thực không tồi. Lăng Duyệt tay mềm mại không xương, sờ đến Tống Minh Tâm ngứa khó nhịn. Hắn vốn dĩ cũng đã có hơn một tháng không cùng lão bà làm tình chính nghẹt đến mức hoảng. Hiện tại một cái lại hương lại mỹ nữ nhân đang ở trước mặt hắn. Tùy ý hắn liếm ăn vú, hắn hận không thể hiện tại liền lột xuống quần, dùng gắng gượng dương vật trực tiếp cắm vào nữ nhân này tao huyệt hung hăng mà đem nàng làm đến. Chiều phun, Tống Minh đầu lưỡi thực linh hoạt, Lăng Duyệt núm vú cũng đã sớm bị hắn liếm đến đứng thẳng lên. Nói thật ra nàng cũng bị Tống Minh liếm đến phi thường hưởng thụ. Giữa hai chân nộn bước cũng đã dần dần mà chảy ra dâm thủy tới. Nàng có thể cảm nhận được chính mình hai mảnh nộn môi đã bởi vì hưng phấn mà có điểm phát sưng lên, nhưng hiện tại Tống Minh là nàng khách hàng. Nàng cần thiết chịu đựng tưởng cùng người nam nhân này tới một pháo khát vọng. Nàng một bên thở dốc, một bên chỉ đạo hắn động tác, dùng ngươi hai tay chỉ, kẹp lấy ta núm vú hướng lên trên xà. Sau đó tiếp tục bắt ta vú. Đối, giỏi quá. Lại dùng móng tay nhẹ nhàng mà quát vú, dọc theo vú hình dạng. Thực hào, chính là như vậy, Tống Minh thở dốc cũng càng thêm thô nặng lên. Hắn dùng thân mình chen vào Lăng Duyệt hai chân trung gian. Trước sau bãi phần eo, cứng rắn dương vật liền cách quần ở Lăng Duyệt giữa hai chân qua lại cọ sát. Hắn chiếu Lăng Duyệt mệnh lệnh đùa bỡn nàng phong nhũ. Thậm chí bắt đầu liếm láp nàng vành tai, bên gáy, hắn đè thấp thanh âm tiến đến Lăng Duyệt bên tai. Bác sĩ Lăng, ta dương vật quá ngạnh, nó hiện tại liền tưởng cắm vào ngươi huyệt, không được. Tiền diễn làm được nơi này còn chưa đủ. Lăng Duyệt lôi kéo hắn tay, hướng chính mình hai chân trung gian duỗi đi. Nhớ rõ sao, đem ta trở thành lão bà ngươi. Làm tình trước tiền diễn nhất định phải cũng đủ. Hiện tại đem ta quần lót đẩy ra. Đem người ngón tay vói vào đi. Chậm rãi moi ta tiểu huyệt. Tống Minh theo lời làm theo. Vén lên nàng làn váy. Ngón tay câu lấy quần lót vải dệt hướng bên cạnh kéo ra. Dùng một ngón tay cắm vào Lăng Duyệt tao huyệt. Duỗi ra đi vào. Hắn liền cảm giác ngón tay bị tầng tầng thịt non hút lấy giống nhau. Thậm chí bị kẹp hướng mềm huyệt chỗ sâu trong hút đi. Hắn dễ như trở bàn tay mà liền cắm vào đệ nhị căn ngón tay. Bắt đầu dùng hai ngón tay không ngừng mà ở lại ướt lại nhiệt tao huyệt moi lộng. Khuếch trương, thực mau mà, Lăng Duyệt tao huyệt chảy ra dâm thủy liền chảy đầy hắn toàn bộ bàn tay. Tống Minh rút ra tay. Đem dính đầy dâm dịch ngón tay duỗi đến Lăng Duyệt trước mặt. Bác sĩ Lăng, người tào bức thủy thật nhiều, lưu đến ta một tay đều là. Lăng Duyệt bị Tống Minh một đốn đùa bỡn, sớm đã tính dục tăng vọt. Nàng mị nhãn như tơ mà nhìn Tống Minh, nỗ lực mà vẫn duy trì một tia lý trí. Ngươi trên tay công phu thật không sai, chờ một lát ngươi cũng muốn đem này đó toàn dùng ở lão bà ngươi trên người. Hiện tại nàng đẩy ra Tống Minh làm hắn ở trên sofa ngồi xong. Chính mình còn lại là đổi thành quỳ tư, quỳ gối trên sofa, duỗi tay kéo xuống hắn khóa quần. Ta muốn giúp ngươi lão bà thử một chút ngươi dương vật thượng mẫn cảm điểm ở nơi nào, Lăng Duyệt. Cởi bỏ Tống Minh quần, kéo xuống hắn quần lót. Kia căn dương vật kích cỡ quả nhiên giống nàng vừa mới chạm đến cảm giác giống nhau thô tráng. Giờ phút này chính giận bột, quy đầu lại đại lại hồng. Nàng vươn ra ngón tay, chậm rãi dọc theo quy đầu vuốt ve. Tống Minh thoải mái đến thở dài một cái, nhắm mắt lại ngưỡng dựa vào trên sofa, tùy ý nàng hầu hạ chính mình dương vật. Lăng Duyệt đối với dương vật chậm rãi xoa nắm, xoa, một bên cẩn thận mà quan sát đến Tống Minh biểu tình. Chỉ thấy hắn biểu tình theo nàng chạm đến bất đồng vị trí mà có biến hóa. Nàng liền tinh tường nắm giữ hắn mẫn cảm điểm, ngay sau đó. Nàng phục hạ thân mình ghé vào hắn trên đùi, vươn đầu lưỡi, dán sát vào quy đầu liếm một vòng. Tống Minh thân mình một cái giật mình, phát ra một tiếng khó nhịn rên rỉ. Nàng lại mở ra đôi môi, nhợt nhạt mà đem quy đầu hàm đi vào. Chỉ dùng cánh môi bọc quy đầu nhẹ nhàng mà xuyết hút. Chỉ thấy Tống Minh cằm ngẩng, ngón tay nắm chặt sofa, phi thường thoải mái bộ dáng, mà Đường Lăng Duyệt đổi thành dùng đầu lưỡi đi liếm láp dương vật cán cùng hệ rễ thời điểm. Hắn biểu tình lại hòa hoãn xuống dưới. Hiển nhiên, đối với hắn tới nói, mẫn cảm nhất, nhất thoải mái vị trí chính là quy đầu. Tống Minh dương vật tản ra nam tính hormone khí vị. Ở Lăng Duyệt trước mắt cao cao đứng thẳng, mà nàng tao huyệt cũng là đã sớm dâm thủy tràn lan. Toàn bộ âm hộ đều ướt một tảng lớn. Nếu hắn không phải nàng khách hàng, nếu không phải trong phòng tắm còn có cái lữ dao, nàng khả năng giờ phút này đã bỏ đi chính mình quần lót, chủ động mà ngồi vào kia căn dương vật thượng, một bên phe phẩy mông, một bên làm Tống Minh hung hăng hút nàng vú. Lúc này, trong phòng tắm tiếng nước đình chỉ, Lăng Duyệt lập tức khôi phục lý trí. Thế Tống Minh mặc tốt quần, lại lần nữa khấu thượng chính mình nút khấu. Nếu không phải trên mặt ửng hồng, nàng căn bản là nhìn không ra một chút động dục bộ dáng. Tống tiên sinh, người trước ngồi ở chỗ này chờ một lát, ta đi giúp người thái thái làm một chút chuẩn bị. Lăng Duyệt như là vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau, lộ ra chức nghiệp tươi cười, đứng lên hướng phòng tắm đi đến, gõ gõ phòng tắm môn. Lăng Duyệt hỏi, Tống thái thái, ta hiện tại có thể đi vào sao? Qua một hồi lâu, Lữ Giao mới đưa khóa cửa mở ra, nói, vào đi. Tác gia tưởng lời nói, bổn thiên có nữ chủ cho người khác lão công khẩu giao cốt truyện, hết thảy đều là vì trị liệu. Gạch dưới, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.